Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong, đến ngay cả chị Hòa Trâm cũng phải nể. Trong chiếc bánh nhỏ xắn xinh xinh bắt mắt, tôi thèm rò rãi, nuốt nước bọt. Nếu thích, chị sẽ chỉ em cách làm bánh. Thầy tôi gật đầu hớn hở, chị ấy lại tiếp. Rồi mốt, chị chỉ cho làm rau câu, cả bánh flan. Trời ơi, thế thì còn gì bằng. Tôi đào thầm trong bụng và thấy yêu yêu chị Hồng Anh quá đi. Nhà mà có Hồng Anh thì giống như là tiệm ăn cao cấp vậy. Chị Hòa Trâm đùa. Đúng lúc đó thì anh Dũng Văn về. Anh vừa mới đi làm về mà nghe trong đây ồn ào náo nhiệt quá nên mới mò vô hỏi. Bà chị em đang làm cái gì mà vui thế? Em, chị Hòa Trâm và Mimin đang làm bánh ạ. Anh rửa tay rồi ra ăn. Thôi khỏi, giờ ăn luôn đi. Anh Dũng Văn vừa nói vừa nhìn mấy chiếc bánh hứng chí. Tức thì tôi cầm một cáo nhân bánh táo đưa đến trước mặt cho anh Dũng Văn. Anh ngó hồi lâu rồi hỏi. Rửa tay chưa cô nương? Tôi lắc đầu, thế là anh đẩy nhẹ tay tôi sang một bên, đồng thời tặc lưỡi. Vậy thì miễn đi. Anh đây ghét chúa tay bẩn mà cầm thức ăn, để tự anh lấy. Khỏi nói tôi tự ái kê cớm, đã có lòng tốt lấy bánh cho mà còn. Thế thì tự hầu đi. Đồ ông anh chồng đáng ghét, mắc bệnh kỵ quá mức. Đang tức thì tôi nghe giọng của tên Chan Chan. Bánh xong chưa à? Em đói rã rồi rồi. Cậu sướng hen. Đi chơi bời đâu rồi về lá sùm hỏi bánh xong chưa à? Đằng này ra ngoài có một chút việc, không được hả? Bắt bẻ như bà cụ non. Nếu không vì có chị Hòa Trâm đứng lù lù bên cạnh, thì tôi đã cho tên láo lếu này méo mặt. Cười cười, chị Hồng Anh đặt tay lên vai tôi và Chan Chan, rồi đẩy đến bên bàn với cả đống bánh nhân táo. Tiếp theo thì 5 người chúng tôi đã có một bữa ăn bánh no bụng. Trước khi sắp lên phòng ngủ, tên Chan Chan tự dưng nắm tay tôi kéo ra sau vườn. Trong cái dáng vẻ nhìn trước ngó sau của cậu ta, thì tôi hổ nghi hỏi. Có gì mà lấm lét vậy? Lấm lét gì đâu, chỉ là muốn cho đằng ấy cái điều bất ngờ. Dứt lời, Chan Chan đưa tay vào túi quần, lấy ra một bụt kẹo tắc. Đối diện tôi ngạc nhiên. Cho đằng đó đó, ăn mau đi để baby trong bụng còn được ăn chứ. Tôi chậm rãi đón lấy bịch kẹo tắc đầy hấp dẫn. Tôi không ngờ Chan Chan lại mua nó cho mình. Vậy ra ban nãy cậu ta ra ngoài là vì mua quà vặt cho tôi ư? Nghĩ thế tự dưng trong lòng tôi thấy vui lắm. Cái tên Chan Chan này cũng ga lăng lớn. Biết nghĩ cho tôi với baby trong bụng nữa. Thấy tôi lấy kẹo tóc bỏ vào mồm thì Chan Chan liền sốt ruột hỏi. Có ngon không? Tôi gật đầu liên tục. Tức thì cậu ta cười tươi, hai lốm đồng tiền xuất hiện. Lúc đó thật sự tôi không thấy ghét Chan Chan nữa mà lại bắt đầu thấy tình thích cậu ta sao ấy. Bỗng dưng lòng chợt nghĩ, liệu tôi và tên đáng ghét này có thể yêu thương nhau không nhỉ? Lạ thay, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là tim tôi đã đập mạnh, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Khóe miệng của đằng ấy dính kẹo kìa. Giọng Chan Chan cất lên làm tôi sực tỉnh. Màu chóng tôi quay qua. Thật bất ngờ khi cậu ta đưa tay lên, giống như cái lần văng nước Milo, nhẹ nhàng chui vết kẹo ngay khóe miệng tôi. Lần thứ 2 trong đời, tôi lại được ngắm gương mặt cực duyên của cậu ta ở cự ly gần nhất. Chan Chan nhìn tôi không chớp mắt. Đáng lý, sẽ có một điều gì đấy hay ho diễn ra giữa hai đứa. Thế nhưng ông trời thích trêu ngươi, nên thỉnh lình để tôi thấy trên má Chan Chan có một cái chấm đen đen. Quen lắm. Tôi mau chóng giơ tay tắt vô mặt đang tạo dáng kiểu ngây ngô rất giống kim bum của cậu ta. Bốp, âm thanh chát chúa vang lên giữa khu vườn chấm dứt mọi thứ, kể cả cái màn lãng mạn sắp diễn ra. Sau một hồi trấn tĩnh, Chan Chan quay phát qua tôi, ánh mắt tóe lửa. Cái con ranh này. À, là ranh con hả? Thì đằng ấy chứ sao? Khi không lẽ vả đằng này muốn lệch mặt là sao? Thì tại đằng đây thấy có con muỗi đậu ngay trên mặt cậu nên tớ mới tiện tay đập nó thôi. Con gái còn đứa gì mà còn dữ hơn chẳng. Đây đã có lòng mua kẹo tắc cho mà còn làm thế hả? Thù này không trả thì không làm khu boy. Tôi bỏ chạy, Chan Chan nổi điên rượt theo. Sau cái đêm đó thì tôi đã nghĩ lại, chắc tôi với tên Chan Chan khó lòng mà yêu thương nhau được. E là chị Hòa Trâm sẽ phải thất vọng rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần, cha mẹ chồng tôi tạm thời chưa ngủ dậy được. Nghe chị Hồng Anh bảo cỡ ngày mốt thì có lẽ sức khỏe của họ sẽ khỏe lại. Nhờ chị Hòa Trâm nói vài tiếng nên tạm thời tôi được pha, không bị phạt nữa. Dẫu thế tôi nên chuẩn bị tinh thần, chờ cái ngày giáp mặt cha mẹ chồng. Hy vọng cả hai sẽ không xử tử hoặc dùng chiêu ép dép lào bay tới với tôi. Mimi này, tối hôm qua tiếc ghê. Tiếng chị Hồng Anh vang lên bên cạnh, kéo tôi trở về thực tại. Quay qua tôi nhìn chị với vẻ khó hiểu, cười tủm tỉm xong, chị chậm rãi bảo. Tối qua chị với chị Hòa Trâm có ra vườn xem thử hai đứa làm gì. Thấy Chan Chan mua cho em bịt kẹo tắc, Rồi hai đứa nhìn nhau tình tứ ấy. Chị cứ nghĩ sẽ có cảnh thân mật diễn ra. Lúc đấy nào ngờ em tát cho thằng bé nổi cả đom đóm. Chị Hòa Trâm ức lắm đấy. Nghe nhắc lại chuyện tối qua là tôi buồn cười khi nhớ đến vẻ mặt của Chan Chan Khai Cố lúc bị tôi vả cho một phát đau điếng. Tôi thật tình là không cố ý. Có trách thì trách con mũi đậu đầu công đậu lại chọn ngay cái má trắng trẻo của cậu ta. Mà nói gì thì nói, tôi thấy mình cũng hơi quá đáng. Chắc là do nỗi căm ghét tôi dành cho Chan Chan chất chứa lâu ngày và ngay lúc đó thì bộc phát nên tôi mới nổi hứng chơi luôn một cú. Bộ em ghét Chan Chan lắm hả? Chính xác, cậu ta ỉm mình là cool boy nên vênh váo, lúc nào cũng ra vẻ với em. Tính Chan Chan trẻ con nên háo thắng, chứ thằng bé rất tốt. Hồi chị mới về làm sau, Chan Chan thường nói chuyện và giúp chị nhiều lắm. Cậu ta chỉ tốt với người khác thôi, còn với em thì không, cậu ta ghét em ghê gớm luôn. Không đâu, Chan Chan mà ghét ai thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn vào mặt người đó. Theo chị thấy thì thằng bé có phải thích em. Sao ạ? Không đời nào đâu. Có đấy, và chị nghĩ em cũng có tình cảm với Chan Chan. Chỉ là hai đứa khắc khẩu nhiều quá nên không nhận ra. Theo thời gian thì tình cảm sẽ nhanh chóng bộc lộ thôi. Tôi đảo mắt khi nghe chị Hồng Anh nói dứt khoát. Chẳng lẽ tên Chan Chan thích tôi và tôi cũng vậy sao? Giờ tôi mới nhớ lại vài lần đối diện với cậu ta. Lòng tôi xuất hiện những cảm giác kỳ lạ, rất nhẹ nhàng, tim đập mạnh hơn bình thường. Đấy là thích ư? Có lý nào chứ? Chào buổi sáng chị dâu. Tiếng Chan Chan thình lình cất lên ngay phía sau. Tôi liền nhanh chóng quay qua thì gương mặt cậu ta lạnh tanh và một chút bực bội. Đã vậy bên má phải của cậu ta bị tôi tát thình lình hình như là hơi sưng. Trong hậu quả nặng nề ấy, tôi bắt đầu cảm thấy áy náy vì đã quá thay. Còn chị Hồng Anh khi nhìn thấy mặt mũi khó coi của cậu em chồng thì kêu lên ngạc nhiên. Chan Chan, mặt em bị sưng à? Dạ, sáng dậy em thấy nó có hơi sưng. Chan Chan rờ má đồng thời liếc sang tôi. Tại có kẻ chơi ác nhân quá, tát một cái làm người ta muốn vô viện trình hình. Từng lời của Chan Chan nói như mũi tên cắn vào người tôi, nhói nhói. Giọng cậu ta đai nghiến phát sợ. Tôi biết khó xử nên chị Hồng Anh cười bảo. Mìn Mìn cũng không cố ý đâu, em chịu khó thoa dầu, cho nó mau xẹp. Đành vậy, chỗ giờ thì hết cách rồi chị. Thôi, hai đứa ăn sáng nhanh còn đi học kẻo muộn đấy. Lúc Chan Chan quay lưng bước đến bàn ăn thì chị Hồng Anh kín đáo nói nhỏ vào tai tôi. Hôm nay em ráng làm lành với Chan Chan để nó vui trở lại nhé, nó không giận lâu đâu. Tôi gật đầu cười ngượng, quan sát Chan Chan ăn sáng với vẻ mặt hậm hực thì tôi nghĩ kỳ này hẳn là cậu ta sẽ giận lâu đây. Đêm qua tôi mạnh tay đến thế sao? Nửa tiếng sau, Chan Chan dắt chiếc Marine ra khỏi cổng. Tôi lầm lũi theo sau, trông càng khắc nào con cún lẹo đẽo theo chân chủ. Bình thường Chan Chan hay hỏi tôi thích đi đường nào, nhưng hôm nay thì cậu ta không nói không rằng, cứ thế nhanh chóng ngồi lên xe đạp. Tôi tần ngần, chẳng rõ vì sao cậu ta có muốn chở mình hay không. Lát sau Chan Chan lên tiếng, nghe vô cảm. Đằng ấy còn không leo lên xe, muốn trễ học à? Tôi sụ mặt, chậm rãi kéo cái cặp ra sau rồi ngồi lên yên xe. Rất nhanh, Chan Chan đạp xe đi, im re buồn tẻ. Đó là không gian giữa chúng tôi trên sát dọc đường. Mọi khi cái tên cool boy này hay kiếm chuyện nói và kéo tôi vào cuộc. Thế nhưng bây giờ thì cậu ta hoàn toàn lặng thinh. Nhìn tấm lưng Chan Chan từ phía sau, lòng tôi nặng nề làm sao ấy. Hay nói đúng hơn là cảm thấy có lỗi. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi ngập ngừng lên tiếng khá nhỏ và trầm. Tôi xin lỗi vì lỡ tát cậu hơi mạnh. Đằng này không cho lỗi đâu, mà đằng ấy xin. Nhưng tại con muỗi đậu trên má cậu. Dù thế, thì đằng ấy cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy. Nhiều lúc đằng ấy quá đáng lắm. Tôi bất động khi nghe rõ câu trách móc lẫn tức giận từ Chan Chan. Có vẻ như mọi chuyện không như tôi nghĩ. Thật sự là cậu ta rất giận. Giờ tôi đã thấy hậu quả của việc tôi khi nghịch dại là như thế nào rồi. Ôi, chỉ vì một phút không suy nghĩ mà thành ra như vậy. Tất nhiên gương mặt cô boy toàn cối, bị sưng thì ai cũng có thể nhìn thấy. Lúc Chan Chan dắt xe đạp vào cổng là những bạn bè cùng khối xì xầm bàn tán. Có vài nữ sinh chạy đến hỏi han đủ điều. Tôi nuốt nước bọt, hy vọng Chan Chan sẽ không vì quá hận mà nói tên tôi ra. Kiểu đó thì không kéo tôi trở thành kẻ cù lớn nhất của đám đông hâm mộ mất. Sau khi biết chuyện, còn Thúy Nga nhìn tôi với ánh mắt hệt như nó sẽ thủ tôi suốt đời vậy. Bồ nghĩ sao mà nỡ vả tanh bành cái mặt đắt giá của Chan Chan vậy? Thì tôi đã nói là tôi không cố ý còn gì, tại có con muỗi. Chỉ vì con muỗi mà tát người ta đến xương mặt thì bồ quá lắm. Tôi thở dài.

lên mọi thứ, từ cành cây ngọn cỏ, mặt đường nhựa cho đến bánh xe, cả cơ thể tôi và của cả Chan Chan. Gió thổi nhẹ nhẹ như rồi tất cả vào sự bình yên và lặng lẽ. Hồi nãy nếu không lầm thì đằng này nghe đằng ấy nói lời xin lỗi. Chan Chan chợt nói. Đi bên cạnh, tôi chẳng quay qua nhìn mà chỉ đáp vòn vẹn một từ. Ừ. Đằng ấy nói chuyện mà nhìn đi đâu vậy? Thì đang nhìn nắng mà. Tôi nói dối. Hiện tại tôi chẳng nhìn cái gì cả, mà chỉ bởi vì tôi không dám xoay qua đối diện với Chan Chan thôi. Tim tôi cứ đập liên hồi, lòng ngực thì lâng lâng cảm xúc kỳ lạ. Tóm lại, nếu tôi mà nhìn thẳng vào mặt cậu ta lúc này, thì tôi chắc chắn sẽ ngất xỉu mất. Đi một đoạn thì Chan Chan đột nhiên gọi tôi. Theo quán tính, tôi quay từ từ sang, để rồi mắt mở to sửng sốt khi tên đáng ghét đó chồm người tới gần, đồng thời hôn lên môi tôi thật nhẹ nhàng. Một cách bất ngờ, trong khoảng khắc lạ lùng ấy, tôi cảm tưởng như thời gian ngừng trôi. Gió thổi đùa giỡn và nắng thì không còn trải mình lên vạn vật, tất cả hoàn toàn ngưng động. Cảm giác của tôi kỳ hôn, đầu óc trống rỗng, cơ thể dần dần tan chảy, còn con tim là những cái nhịp nhảy rất khẽ. Bờ môi ấm, cả sự ngọt ngào nữa. Phải mấy phút sau tôi mới chợt tỉnh khi môi Chan Chan rời khỏi. Cậu ta cười cười có vẻ thích thú. Thấy thế nào? Tôi im lặng nhìn Chan Chan không chớp mắt. Trông thế, cậu ta liền chỉ vào bên má trái của mình và hỏi. Hay đằng ấy muốn tắt nốt cái má còn lại của đằng này để cho mặt lệch cho đều. Tôi phì cười, đúng là cũng không nỡ tắt một tên khiến cho người ta vừa ghét vừa thinh thích như vậy. Biết tôi nghĩ gì, Chan Chan liền dừng lại rồi leo lên xe xong rồi bảo. Chắc không còn tâm trạng để đi dạo nữa đâu nhỉ. Lên xe đi, đằng này trở về. Ngượng nghịu trong chốc lát, tôi chậm chậm lao lên xe đạp. Chan Chan đạp xe đi. Chỉ là một hành động duy nhất thôi mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Chan Chan, tôi khẽ mỉm cười, đồng thời tựa đầu lên nơi bình yên ấy. Còn tay thì vòng qua ôm cậu ta. Âm thanh của vòng bánh xe quay đều, vang lên bên tai, khiến tôi chỉ muốn khoảnh khắc này hãy ngừng lại tại đây. Khi Chan Chan ngừng xe ở cua quẹo gần nhà vì đèn đỏ, thì tôi chợt thấy thấp thoáng phía xa bóng dáng hai người nào đấy khá quen. Chăm chú nhìn kỹ, tôi mới nhận ra là Chí Hùng, còn cô bé nữ sinh đi bên cạnh là Tưởng Vi, con gái thầy Tuấn dạy sinh của tôi. Và điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là cả hai cùng nhau đi vào một nhà nghỉ. Tôi chưa kịp chỉ cho Chan thấy thì đèn xanh bật sáng, cậu ta liền đạp xe đi nhanh. Tôi không ngừng ngoái cổ nhìn lại nhưng không thấy hai người đó nữa. Ngoài dòng xe tấp nhập ngược xuôi, có thể nào tôi đã trông lầm chăng? Một bước, hai bước, ba bước, rồi lại bốn bước, rồi lại năm bước, tôi dừng lại. Chẳng là tôi đang đếm khoảng cách từ chỗ mình đến cổng nhà bà dì mập. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không ngu dại gì mà đứng ngay phía cổng để bị tạt nước lau nhà vào người nữa đâu. Từ chiều hôm qua đến tận giờ, tâm trạng của tôi khá vui vẻ, nên chả hay ho gì mà mới sáng sớm rất bực bội vào mình. Vẫn như mọi kỳ, tôi chờ Chan Chan dắt chiếc xe đạp, rồi cả hai cùng đến trường. Khoảng 2 phút sau, thì một âm thanh va chạm khá lớn vang lên khiến tôi giật mình. Quay qua bên nhà dì mập, tôi thấy cánh cổng mở tung thật thô bạo, đồng thời một chàng thanh niên, trên 20 tuổi, vừa bước ra ngoài vừa mắng chửi kinh hồn. Tao đi luôn cho mày xem, thứ gì mà suốt ngày léo nhéo cằn nhằn hoài. Có giỏi thì mày tự đi kiếm tiền, đòi tao làm chi? Mẹ kiếp, về nhà là bực mình, vợ với chả con. Chết hết đi. Tôi đứng nhìn anh ta đồng thời nhăn mặt. Con trai gì mà phát ngôn thấy ghê vậy trời. Chẳng rõ mắng ai trong nhà nữa. Tự dưng anh ta trông thấy tôi đứng gần đó thì trợn mắt gắt. Nhìn cái gì con nhỏ kia? Bộ mới lần đầu thấy trai hả? Trút giận xong anh ta hậm hực bỏ đi. Tôi nhìn theo cái dáng kênh kênh đó rồi lè lưỡi. Thử trai như thế bà đây chẳng thèm nha. Dù đàn ông có tuyệt chủng hết thì mày cũng chẳng có giá một xu đâu cái thằng mất dạy kia ạ. Còn đang khí thế chửi thầm thanh niên hư đốn thì chợt từ trong sân chị Trang đi ra, đưa mắt ngó giáo xác, bắt gặp tôi đứng kế bên nhà chị hỏi. Min Min, em có thấy anh chàng vừa rời khỏi nhà chị đi về hướng nào không? Dạ, hướng ấy. Mà đó là ai thế hả? Mặt mày dữ tợn quá. Là chồng chị anh Thông đó. Vừa mới về nhà là chửi mắng vợ con om sòng cả lên, riết rồi chán nản, học hành chả ra gì, suốt ngày chỉ đàn đúm bạn bè thôi. Nghe nói chồng chị học đại học. Ừ, lúc trước anh ấy có đâu như vậy. Từ khi chị sinh con là anh sở chứng ra, thành người khác lắm rồi. Thôi, chị phải nấu cơm cho mẹ chồng, em đi học vui nhé. Chị Trang nhẹ nhàng đóng cái cổng sắt rỉ mục, còn tôi thì thở dài ngao ngán, vì thấy số, chị đúng là khổ ghê. Mà tôi có thằng chồng như thế, thì thà bỏ nhạn đi bụi còn sướng hơn rất nhiều. Đằng ấy vừa nói chuyện với ai vậy? Tiếng chan chan chợt vang lên bên cạnh. Tôi quay qua lắc đầu. Trên đường đạp xe đến trường, tên chan chan này tự dưng nổi hứng, liền mau chóng nói ngay. Nè, đằng ấy làm giống chiều hôm qua đi. Làm gì? Thì dựa đầu vào lưng đằng này, rồi vòng tay ôm người đằng này đó. Mở đi cô, tưởng có lần thứ hai chắc. Đằng ấy cứ khoái lên mặt làm chị. Làm vậy không ôm sao? Hời, chán như con rán. Phía sau tôi bụng miệng cười khúc khích. Tên cô bòi này lại dỗi rồi. Ngồi yên cho đến lúc đến ngã ba đường, thì tôi liền nhẹ nhàng đưa tay vòng qua hông chan chan ôm. Tôi cũng áp sát mặt mình vào tấm lưng rộng lớn kia và bảo đùa. Làm đây, rõ là hâm. Ai hâm? Tí xíu nữa đến trường rồi, giờ đằng ấy mới chịu ôm chứ. Ôm cho là phước của cậu đấy, mẹ nhau nữa là khỏi luôn đấy. Tôi toàn rút tay lại, thì cái tên chan chan nhanh hơn, liền giữ rịt lấy tay tôi không buông. Tôi rút mãi chẳng ra được, cậu ta càng lúc càng giữ chặt. Thấy vậy tôi phì cười, khoái quá, bày đặt làm bộ. Nếu đó muốn thế thì đây chiều. Tôi không giật ra nữa, để mặc tên khủng điên ba trợn ấy, một tay cầm lái, còn tay còn lại cầm chặt tay mình. Khi đến gần cổng trường, chan chan mới chịu bỏ tay tôi ra. Cả hai không muốn bị bạn bè thấy những hành động gần gũi như vậy. Dù gì cũng chưa đến lúc bọn họ biết mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Gửi xe xong, chan chan gọi tôi. Khi đi lại gần, thì tôi chợt thấy bắp tiền từ trong cặp của chan chan rớt ra lúc cậu ta quay lưng cất bước. Cúi xuống nhặt được, tôi toàn gọi thì chan chan đã đi ra xa tuốt luốt. Bực mình tôi lập rầm mắng cho vài câu. Đưa mắt nhìn lại cái bóp, tôi nhíu mày vì một góc tấm hình ở bên trong vô tình lộ ra. Không suy nghĩ quá nhiều, tôi lấy ra xem. Đó là hình của một nữ sinh khá dễ mến, trông mặt lạ hoắc, xem chừng không phải là học lớp 11. Quái, tại sao cái tên chan chan này lại cất giữ hình nàng nào trong bắp tiền thế này? Tự dưng trong lòng bực bội dễ sợ. Hình tôi không để, lại để hình người khác, mà lại là con gái nữa chứ. Tôi lật nhanh phía sau tấm hình, một dòng chữ mực đen đập vào mắt tôi. Mối tình đầu, mãi không quên. Cái nhìn của tôi tròn xoay bất động, vậy có nghĩa là cô nữ sinh này. Min Min, tôi giật mình bước lên, thấy chan chan đang từ xa chạy lại. Nhanh chóng tôi rút tấm hình trở lại bắp tiền. Lúc cậu ta đứng trước mặt, thì tôi chậm rãi trào vật về chủ. Bắp tiền cậu rơi này, cũng may tôi thấy đấy. Ờ, thank you. Mà đằng ấy có mở ra xem không thế? Thèm vào, đây không ham quỷ rơi đâu. Bộ giấu gì bí mật hay sao mà sợ người ta thấy? Chan chan cười nhai răng không đáp, dõi theo bóng dáng của cậu ta. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều suy nghĩ, hiển nhiên là về tấm hình cô nữ sinh và cả cái dòng chữ yêu thương nọ. Chan chan đã có mối tình đầu ư? Có phải học sinh của trường này không nhỉ? Tình cảm của cậu ta dành cho người đó là như thế nào? Tự dưng tôi nhớ lại lời Chí Hùng tuần trước. Lý Lào, người đó mà cậu ta nhắc đến chính là cô nữ sinh trong hình ư? Tới giờ ra chơi, tôi đang cùng Thúy Nga vào căng tin thì tình cờ chạm trán với tên Chan Chan và cả Chí Hùng. Thấy thần tượng thì Nga suýt hét toáng lên, nhưng may quá tôi kịp nhất quả quyết vô cái miệng rộng còn hơn cả con bò của nó. Nói chuyện được một lúc, Thúy Nga rủ Chan Chan cùng đi mua bánh tráng. Còn tôi và Chí Hùng, mỗi lần thấy tôi là cậu ta cười kỳ cục. Coi bộ cậu với Chan Chan bắt đầu là thân rồi nhỉ? Cũng tạm tạm, tiện thể tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Vô tư đi. Lần trước cậu bảo Chan Chan có thể chọn cô gái khác ngoài người đó ra để làm vợ, thì quả là kỳ lạ. Vậy người đó là ai thế? Chí Hùng ngưng cười, vẻ như cậu ta không thích đề cập đến vấn đề này. Chan Chan không nói gì với cậu sao? Nếu có thì tôi đâu hỏi cậu, rốt cuộc thì người đó là ai? Chan Chan không nói thì mình cũng không thấy nói đâu. Đây là chuyện riêng của cậu ấy. Mình chả khoái cái vụ phanh phui bí mật của bạn thân đâu. Nếu tò mò thì cậu nên trực tiếp hỏi đi. Trong bóng sáng Chí Hùng rời khỏi căng tin mà tôi bực mình ghê. Vậy là mục đích muốn khai thác thông tin của cậu ta đã thất bại. Có lẽ tôi phải sử dụng chiêu thức khác thôi. Hôm nay trường tan học sớm. Ngoài cổng tôi và Thúy Nga đang đứng nói chuyện thì nghe giọng của Chan Chan gọi. Tôi quay lại thấy cậu ta đang dắt chiếc xe đạp chậm rãi đi đến. Theo sau lại có thêm cả tên Chí Hùng. Gạt chống xe, Chan Chan hồ hởi đề nghị. Đi đâu đó chơi đi. Nhưng là đi đâu? Tôi nản. Đi xem phim ở Galaxy rồi ăn chè. Chí Hùng gợi ý. Ý hay, mình tán đồng cả hai chân hai tay. Vậy bây giờ lên đường luôn. Thúy Ngà hí hửng. Bốn đứa đang còn bàn tán sôi nổi thì bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chà, đồng vui quá. Cho chị đi cùng có được không? Tất cả liền xoay qua. Tôi bất động khi xuất hiện trước mặt mình là cô nữ sinh trong tấm hình sáng nay. Cao ráo xinh xắn, mái tóc dài quan cận sóng tung bay cùng chiều gió. Đôi môi nở ra một nụ cười thân thiện, người đó mặc một chiếc váy rộng xòe. Chị Trân Châu. Tiếng Trang Trán cất lên đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi liền quay qua và bắt gặp cảnh cậu ta nhìn cô nữ sinh tên Trân Châu không chớp mắt. Gương mặt cậu ta thể hiện rõ niềm vui sướng khôn tả. Đối diện, cô ấy từ từ đi lại gần và đứng ngay trước Chan Chan rồi cười tươi hơn. Chan Chan, một thời gian không gặp, có nhớ chị không? Tất nhiên là có chứ, làm sao mà em quên chị được? Tôi nghe rõ tim mình đột nhiên nói lên. Đúng lúc đó Chí Hùng chen vào cuộc đối thoại kia. Chị Trân Châu về nước khi nào thế? Mới hôm qua, lâu quá không gặp em Chí Hùng. Vâng, vậy thì phải ăn mừng một chầu hả? Hai cậu có đi chung không? Chí Hùng hỏi tôi và Thúy Nga. Đầu óc trống rỗng, tôi chẳng suy nghĩ được gì. May còn có Thúy Nga nó nhanh nhẹn nói. Chị này là... À quên giới thiệu, chị Trân Châu là một đàn chị rất thân của bọn tớ. Chan Chan nhìn trở lại cô chị. Chị Trân Châu, đây là Min Min và Thúy Nga. Rất vui khi được gặp hai em. Chị Trân Châu vỗ nhẹ vai tôi và Thúy Nga. Tôi bất giác cảm thấy không được vui, cũng không rõ lý do là gì nữa. Chính vì vậy tôi liền nói nhanh mà chẳng cần suy nghĩ. Tớ hơi mệt nên chắc sẽ về nhà, không đi với các cậu được rồi. Đằng ấy không khỏe ở đâu à? Thoáng nhìn chị Trân Châu rồi nhìn sang gương mặt lo lắng của Chan Chan, tôi lắc đầu. Chị tự dưng thấy buồn ngủ. Cậu và Chí Hùng cứ đi ăn mừng cùng chị ấy đi. Tôi lập tức rời khỏi cổng trường và không cần biết phản ứng của mọi người như thế nào. Phía sau tôi nghe giọng Thúy Nga gọi ý ới. Đi được một đoạn, tôi ngạc nhiên khi thấy Thúy Nga chạy hối hả đến chỗ mình. Nó thở hổn hển. Tôi nhìn nó hỏi. Sao cậu lại ở đây? Không có bổ đi thì tớ đi đâu có vui. Bất ngờ ghê. Tưởng cậu mê tên Chan Chan quá, nên đi với cậu ta liền. Quỷ sứ. Tớ mê trai thật, nhưng mà vẫn coi trọng bạn thân chứ bổ. Mà sao bổ lại bỏ về thế? Thì tớ đã bảo là buồn ngủ rồi mà. Sao? Nói láo thế rõ. Khai thiệt đi, bồ không thích chị Trân Châu. Không phải là không thích, mà chỉ thấy khó chịu một tí thôi. Sao mà khó chịu? Nè, đừng nói bồ ghen tị với chị ấy vì Chan Chan nhé. Còn Thúy Nga bình thường rất chậm hiểu, mà sao bây giờ đầu óc lại nhanh nhạy đến thế? Gần như bị nói trúng tim đen. Tôi đỏ mắt im thiên thít, trông vậy Thúy Nga lại càng cười khoái chí hơn. Chà chà, lộ nha, thường ngày thấy bồ nói xấu Chan Chan đủ kiểu, ai dè kết mô đen rồi. Kết mô tê cái gì? Ai mà thèm? Đừng có chối nữa. Nhìn là nhận ra ngay. Cơ mà bồ đâu cần phải ghen tị với cái chị Trân Châu ấy. Người ta chỉ là đàn chị của Chan Chan thôi mà. Tôi cầm đáp. Nếu chỉ như vậy thì tôi đã chẳng khó chịu rồi. Tại còn Thúy Nga không biết, chị Trân Châu đó chính là người trong bức hình mà Chan Chan cất giữ cẩn thận trong bóp tiền. Đã thế còn có cả dòng chữ. Mối tình đầu mãi mãi không quên nữa. Thử hỏi tôi phải làm gì đây? Thấy tôi về nhà một mình, chị Hồng Anh vừa đi ra từ bếp ngạc nhiên hỏi. Chan Chan đâu em? Hai đứa không về cùng à? Dạ, Chan Chan gặp lại đàn chị cũ, nên đi ăn mừng rồi. Tôi bỏ đi lên lầu, vừa vào phòng thì tôi ném cái bập lên bàn, đồng thời ngã phật xuống giường luôn. Trong mắt lên nhìn trần nhà, tôi cứ nghĩ ngợi miên man. Thật sự lòng tôi khó chịu và lo lắng lắm. Tôi ghét cái cảm giác lúc này ghê. Mau chóng tôi gác tay lên che mắt mình, với hy vọng tâm trạng tồi tệ sẽ nhanh chóng qua đi. Buổi chiều tối, dùng cơm xong là tôi lại lên lầu. Chan Chan thì vẫn chưa về. Trời gì mà chơi lắm thế, chắc vui quá nên quên mất giờ chứ gì. Vừa ôn bài tôi vừa nhủ thầm bực bội. Bất chợt tôi nghe giọng Chan Chan từ dưới nhà nói vọng lên. Cậu ta đã chịu mò về rồi đấy. Rồi tiếp theo có tiếng bước chân khẽ vang lên. Tôi đoán Chan Chan lan đi lên lầu. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhanh chóng cấp sách lại rồi leo lên giường nằm xuống, giả vờ ngủ. Mấy phút sau đúng như dự đoán, Chan Chan mở cửa phòng tôi. Cậu ta cứ thế đi vào mà chẳng cần sự cho phép của tôi. Ngồi xuống bên cạnh, tên cô boy hỏi nhỏ. Min Min, đằng ấy ngủ chưa? Nếu còn thức thì dậy đằng này nói cái này. Tôi vẫn nhắm mắt không cựa quậy gì hết. Để diễn pha thêm đạt, tôi còn cố ngái lên khe khẽ như đã ngủ say. Tôi nghe tiếng thở dài của Chan Chan. Thôi, để mai đằng này nói sau, đằng ấy ngủ ngon nhé. Kéo Chan đắp cho tôi xong, Chan Chan rời khỏi phòng. Khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, thì tôi từ từ mở mắt ra. Dẫu rất muốn biết tên bà trợn đó định nói gì, nhưng lúc này tôi thật sự không thể đối diện với cậu ta được. Cha mẹ chồng tôi đã đỡ đau lưng, màn trào cơ vẫn tiếp ra như mọi khi. Lúc hai người bước từ trên lầu xuống, tôi thấy họ có vẻ hơi khó khăn. Nuốt nước bọt, tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi cơn thịnh nộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net